Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1385, nhíp quang học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Ninh Thúc, lão bản là thật cuống cuồng. Tô Vân cười hắc hắc, nói, ngài chớ trách à, Tạ Ninh liếc mắt một cái Tô Vân. Gật đầu một cái, bành tổng. Có cái gì ý kiến sao? Trịnh Nhân tới, ngài cứ việc nói. Tạ Ninh nhìn Bành Giai, nói, một phen miệng lưỡi sắc bén tranh chấp, đàm phán mỗi lần ở sụp đổ trước lại bị một cái người vãn hồi tới. Để cho cái này tất cả mọi người tựa hồ cũng cảm giác được mình ăn thiên đại thua thiệt đàm phán. Tiếp tục nữa, Trịnh Nhân căn bản không có để ý những chi tiết này. Hắn trong đầu nghĩ đều là lễ vật và Lý lão bệnh tình. Thỉnh thoảng nghe đôi câu, xem vẻ mặt của mọi người, có thể nhìn ra được Bành Giai ở lần lượt tháo chạy. Cuối cùng tranh chấp đến sấp xỉ 3 điểm, mới ký tên hiệp nghị. Trịnh Nhân nhìn một cái đối với mình yêu cầu, không việc gì quá đáng, hơn nữa có rất lớn lợi nhuận. Tô Vân thật là làm mua bán liệu, làm chữa bệnh đáng tiếc. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, ngay sau đó và Bành Giai nói tiếng, kéo Bộ Ninh, mang Tô Vân rời đi phòng họp, còn dư lại tỉ mỉ công tác, tự nhiên do Tạ Ninh đoàn đội và Hạnh Lâm Viên những cao quản để hoàn thành. Muốn mài đi ra, chí ít và muốn mấy cái suốt đêm. Trịnh Nhân, đừng gấp như vậy, Tạ Ninh ôn hòa cười nói, ôn hòa nhã nhặn thời điểm. Mua lễ vật mới có linh hồn. Này, Ninh Thúc, không sợ ngươi chê cười. Ta tối hôm qua cũng ngủ không ngon giấc. Trịnh Nhân thở dài, nói, cũng không biết bạn gái ta phụ mẫu rốt cuộc sẽ hay không thông tình đạt lý. Không đồng ý hoặc là, đối với ngươi có ý kiến, chính là không thông tình đạt lý rồi. Tạ Ninh nhìn Trịnh Nhân một mắt, nửa thật nửa giả hỏi. Tô Vân lập tức tiếp lời nói, không đồng ý, chính là ngươi còn có phải cải tiến chỗ ngồi, không mình nghĩ lại sai lầm, khắp nơi tìm lý do, lão bản, ngươi thái độ này không đúng à, ta cũng muốn nghĩ lại, nhất định phải sửa lại, nhưng mà đây không phải là sợ không cơ hội liền sao? Trịnh Nhân lo lắng nói, lão bản, Lý lão CT như thế nào? Hôm nay Lâm Cách còn hỏi ta tới. Tô Vân bắt chặt thời gian đem đề tài kéo đến một hướng khác. Nhà mình lão bản, có thể cứu vãn một giây đồng hồ chính là cứu một giây đồng hồ đi. Ta tựa hồ tìm được Uzi căn vị trí. Nói tới bệnh tình, Trịnh Nhân lập tức tới đây tinh thần đầu. Tựa hồ, Tô Vân lập tức tìm được lời nói bên trong sơ hở và vấn đề ở chỗ. Dẫu sao là lá gan tổn thương nguyên phát đi qua chủ nhiệm Chu mấy năm chữa trị. Đã mất sống, ẩn núp di căn chỗ bị bệnh hiện có kỹ thuật không có cách nào làm phát hiện. Cân nhắc có thể là tế bào cấp, tóm lại so tế bào lớn vậy chẳng qua nhiều ít. Phim lên đã nhìn ra, Tô Vân còn không chịu tin tưởng, có chút không xác thực định, đây không phải là nghĩ biện pháp tìm chứng cớ đâu sao. Ở 6-7 cột sống ngực vị trí, bên bờ cốt chất mật độ và những thứ khác cốt chất có rất lớn khác biệt. Ta phán đoán hẳn là cái vị trí kia có vấn đề. Trịnh Nhân có chút sầu khổ, nhưng mà không có cách nào chứng thật, dẫu sao chỉ là tế bào cấp bậc thay đổi. Trịnh Nhân, hiển vi giải phẫu, ngươi có thể làm sao? Tạ Ninh đột nhiên hỏi, có thể làm, Ninh Thúc. Trịnh Nhân nói, nhưng cái này cái muốn so với thông thường hiển vi giải phẫu hơn nữa tinh tế. Bao nhiêu số lượng cấp tăng lên, hơn nữa cho dù là cảm thấy có vấn đề, cũng không cách nào bắt lấy. Nhíp quang học, ngươi nghe nói qua chưa? Tạ Ninh hỏi, nghe nói qua, năm 2018 giải Nobel vật lý học phần thưởng thành quả. Kỹ thuật này ta mua một đoạn thời gian. Ninh Thúc, người thu mua nhíp quang học kỹ thuật. Tô Vân kinh ngạc, không phải thu mua, là quyền sử dụng, không có xếp hán tính. Nhíp Quang học kỹ thuật là người Mỹ, trực tiếp thu mua không riêng gì vấn đề tiền bạc, còn có những thứ khác bên ngoài sân nhân tố. Nhìn xuống mặt người báo cáo, chỉ mua được làm kỹ thuật dự trữ, không hoa quá nhiều tiền. Tạ Ninh nói, Trịnh Nhân có chút giật mình. Ninh Thúc số tuổi này, lại là thương nhân, làm sao sẽ đối với trước dọc theo khoa học kỹ thuật cảm thấy hứng thú như vậy? Nhíp Quang học là áp dụng lấy chip làm trụ cột quang tử cộng hưởng. Bắt được kỹ thuật quang tịnh, có thể đối với nanometer tới micromet cấp hạt tiến hành thao túng và bắt được. Lợi dụng nanotweezer kính hiển vi nanometer, Nhíp Quang học chuyển đổi trang bị cũng làm phát hiện. Có kính hiển vi thăng cấp sửa đổi là Nhíp Quang học. Vậy dưới tình huống mà nói, ít nhất là bây giờ, Nhíp Quang học là dùng làm gen cải tạo, sửa đổi gen, ở trên thế giới cái nhìn cũng không đồng nhất. Sửa bậy tức giận, cuối cùng là không phải sẽ xuất hiện nào đó quái vật cũng không nhất định. Bất quá những thứ này cũng không ngăn nổi một ít các khoa học gia điên cuồng nghiên cứu hắc khoa. Học kỹ thuật, dùng hết nhiếp, ở Lý Lão có thể bệnh biến vị trí tìm dị biến tế bào. Sau đó đưa bệnh lý học kiểm tra. Trịnh Nhân đột nhiên đứng lại, cầm cấp cho lão trượng nhân mua đồ ý tưởng quên đến chân trời. Tạ Ninh mỉm cười, nghiêng đầu xem Trịnh Nhân. Tô Vân có chút không biết làm sao, nhìn trầm tư Trịnh Nhân, bên tai tựa như có thể nghe được Trịnh Nhân óc liều mạng công tác lúc truyền tới tiếng nổ. Hàng này, nên sẽ không lúc này đi nghiên cứu làm sao dùng hết nhiếp tới bắt ẩn núp bệnh ung thư tế bào đi. Tô Vân cảm thấy Trịnh Nhân hết cứu, một chút cấp cứu cần thiết cũng không có. Có thể trực tiếp tuyên bố lâm sàng chết. Ninh Thúc, người vậy mặt thành công phẩm sao? Trịnh Nhân lẩm bẩm hỏi. Có, ngươi nếu là cần, ta sẽ để cho người đưa tới. Tạ Ninh cầm điện thoại di động lên, gặp Trịnh Nhân ánh mắt có chút thẳng, nhìn lên không có một chút thông minh lanh lợi sức lực. Nếu không phải ở Hương Bồng Khê gặp mặt qua, biết trước mặt mình chỉ là một cái kỹ thuật chó, Tạ Ninh khẳng định sẽ lấy là hắn đầu óc có bệnh, coi như là tinh thần phân liệt các loại vậy nói không chừng. Tạ Ninh gọi thông điện thoại, nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ nói đôi câu, liền đem điện thoại cắt đứt. Hắn đứng lẳng lặng, trên mặt mang một như thường lệ mỉm cười, cũng không nói chuyện, chỉ là xem Trịnh Nhân. Tô Vân cảm thấy tốt giới, ông chủ muốn là lại như thế thất tâm phong đi xuống. Phỏng đoán lần này phụ huynh gặp mặt thì phải ra vấn đề lớn. Lão bản, Tô Vân nhỏ giọng kêu lên. Trịnh Nhân trên mình tản ra nhiệt lượng, trong mắt mơ hồ có ánh sáng biến hóa. Tô Vân không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đi tới, dùng đầu vai đụng một cái Trịnh Nhân. Ừ, Trịnh Nhân bị đụng tỉnh, ngay sau đó trên mặt hiện ra nụ cười. Ninh Thúc, ngài nhưng mà thật giúp bận rộn. Chuyện nhỏ, Tạ Ninh mỉm cười nói. Thu mua kỹ thuật, một mực không tìm được thích hợp ứng dụng cơ hội. Nhỏ đi nữa cấp bậc kỹ thuật, bọn họ liền không bán. Vốn là suy nghĩ nghịch đẩy, tìm được kỹ thuật căn nguyên, xem có thể hay không đường ngoằn ngoèo qua mặt xe. Nhưng gần đây chuyện tương đối nhiều, tiền vốn cũng vùi đầu vào 5 gam hạng mục và người máy trí năng lên. Cái này liền ngừng ở chỗ này. Tốt, được, Trịnh Nhân xoa tay, Tô Vân xem hắn không kịp đợi dáng vẻ. Phỏng đoán hiện ở trong tay có ánh sáng nhiếp. Hàng này liền trực tiếp chạy về 912, khứ bệnh khoa học tự nhiên thử một chút làm sao dùng. Đại ca, người trong lòng có thể hay không có chút ép đếm. Ngày hôm nay còn muốn phụ huynh gặp mặt sẽ. Làm sao lập tức họa phong liền biến đâu. Coi như là một mực thấp thỏm. Cẩn thận, cũng có thể hiểu thành tấm lòng son. Không có kinh nghiệm sao? Người tuổi trẻ phạm sai lầm, luôn là sẽ bị tha thứ. Nhưng mà trước mắt loại chuyện này mà, hẳn tính là giết tâm liền đi. Lão trượng nhân còn không có Nhíp Quang học trọng yếu.